Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1375 ly biệt. Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 9, chương 1375 Đại Ly nhấp môi. Ấn ngươi ý tứ, chúng ta xem như một cái dây thường thượng châu chấu. Nếu ngươi vui như vậy tưởng nói, Lạc Lâm đi tới, ngươi. Ta... vẫn là Thiên Sơn Mộ Tuyết bọn họ, đều xem như bị thần tộc hãm hại quá. Chúng ta mục tiêu đều thực nhất trí. Cho nên, ta sẽ không theo ngươi liên thủ, Đại Ly thực trực tiếp một câu, vì sao? Ngươi cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đều có thể liên hợp cùng nhau. Vì sao cô đơn cự tuyệt ta? Lạc Lâm nheo lại mắt, nàng lớn lên so ngươi đẹp, Lạc Lâm vô ngữ. Nhìn chằm chằm Đại Ly, lại nhìn đến đối phương nghiêng liếc hắn. Thiên Sơn với ta là cái gì giao tình chúng ta kia không gọi hợp tác, mà là vốn dĩ người một nhà. Nàng đối ta dù cho có chút giấu giếm, ta đối nàng cũng là, bất quá ít nhất cũng không đi tính kế đối phương đến nỗi ngươi sao. Nếu là Lâm Lạc ta còn có thể suy xét liên thủ, nhưng là Lạc Lâm ngươi người này quá giả dối. 10 câu nói có một nửa là giả, thực lực lại cương. Tương lai ta bảo không chuẩn đã bị ngươi hố. Cho dù là hợp tác, giống như cũng không nhiều lắm đối ta có lợi giá trị. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngươi rất nhiều lần đều muốn giết ta. Có lẽ hiện tại cũng tưởng khi nào chờ ngươi không có giết ta chi tâm. Bàn lại hợp tác đi, Lạc Lâm biểu tình thay đổi trong nháy mắt, Đại Ly xoay người đi hướng Ninh Tĩnh. Viễn hai người. Nhìn đến Cơ Vô Tình thời điểm bước chân một đốn, ngươi họ Cơ. Cùng Thanh Tâm còn có Thanh Quân là cái gì quan hệ? Cơ Vô Tình hồi xem nàng. Kia hai mắt không có đinh điểm tạp chất. Chỉ có thanh u lạnh nhạt toái quang, dòng họ không đại biểu hết thảy, nhưng đôi mắt của ngươi nói. Cho ta, ngươi theo chân bọn họ rất có quan hệ cơ người nhà giống như đều trường một đôi rất đẹp đôi mắt. Đại Ly Dương Dương Mi, Mạc Danh. Béo đầu đà nói, ngươi đây là ở đùa giỡn nhà của chúng ta Vô Tình. Ha ha tương đương Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm đều ha ha tương đương Đại Ly biểu tình cứng lại. Hừ lạnh, tư tưởng thật xấu xa. Ta chính là xem nàng đôi mắt lớn lên đẹp mà thôi, béo đầu đà. Lại đùa giỡn, Đại Ly, Ninh Tĩnh Viễn, Danh Kiếm, ngươi cái tên mập chết tiệt. Cơ Vô Tình đối với béo đầu đà bẩn thỉu nhìn như không thấy. Chỉ là nói, ngươi thực tùy hứng, bởi vì cự tuyệt lão đại của ngươi. Lão đại, theo như nhu cầu thôi. Bất quá ngươi biết rõ, cùng chúng ta hợp tác mới là có lợi nhất. Làm sao sợ hắn sẽ nguy hại ngươi, ngươi trong lòng kỳ thật minh bạch. Hắn sẽ không thương ngươi, nếu là hắn muốn tiêu diệt nguyên lai nhân cách. Nhất định phải giết ta. Ai hiểu được hắn khi nào sẽ có như vậy quyết tâm. Bất quá tương lai cũng không phải chưa chắc không thể hợp tác ta cá nhân cho rằng. Bất luận cái gì hợp tác đều là bởi vì thế cục bức bách Đại Ly cười cười. Cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người đi rồi, bỏ xuống một câu. Bất quá nếu khi nào Cơ Vô Tình ngươi chịu đem mặt nạ hái xuống. Ta có lẽ sẽ vui cùng ngươi hợp tác ba người đi rồi. Béo đầu đà sờ sờ phì du du cầm. Nói. Vì mau ta cảm giác nàng lại đùa giỡn ngươi một lần, Cơ Vô Tình nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ánh mắt thực lãnh, béo đầu đà đánh một cái cơ linh. Quay đầu nhìn lại, Lạc Lâm chắp tay sau lưng. Xa xa nhìn Đại Ly ba người rời đi phương hướng, tuy rằng sớm có chuẩn bị. Bất quá nàng như vậy kiên định, vẫn là ra ngoài ta dự kiến, Cơ Vô Tình mặt vô biểu tình. Bởi vì ngươi lớn lên không Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng hợp lại thanh y những người đó đẹp mà thôi, Lạc Lâm, ha ha có loại này diện than phúc hắc lại độc miệng cấp dưới gì đó. Kỳ thật cũng man chứng đau bất hủ châu phi hành ở Đông Hải trên không. Thực mau đó là tới gần Đông Hải trung lập cảng, bong tàu thượng. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm ngồi xếp bằng ngồi. Cùng Đại Ly mặt đối mặt uống rượu, phần xuyên từ biệt. Lần này lại từ biệt. Ngày sau cũng không biết khi nào có thể lại gặp nhau. Ta là đi Xiêm La Ly Xuyên. Các ngươi hai cái nơi đi dù sao cũng phải cùng ta nói hạ đi. Tỉnh ngày sau đều tìm không thấy địa phương, này hai người là tuyệt đối không thể cùng nàng đi Ly Xuyên, ta ở La Phù, La Phù. Đại Ly cả kinh, Võ Cực Thánh Địa, La Phù, ân, kia Thanh Nguyên Lâu chủ là La Phù đệ tử. Hắn dẫn tiến ta tham gia La Phù khảo hạch, muốn thỏa mãn một ít điều kiện mới có thể trở thành La Phù đệ tử. Ta cũng là trước đó vài ngày mới chính thức gia nhập. Kế tiếp, nên là dài lâu tu luyện, Ninh Tĩnh Viễn nhàn nhạt nói, Đại Ly cười. Cười đến thực sảng khoái, cùng Ninh Tĩnh Viễn cái ly một chạm vào. Ta tưởng ngươi thực mau là có thể đột phá hợp thể kỳ. Vừa lúc ta cũng tạp ở hợp thể kỳ. Không chuẩn ngươi so với ta sớm hơn đột phá Nga tương đương, Ninh Tĩnh Viễn hoành nàng liếc mắt một cái. Ha ha, không có đột phá hợp thể kỳ loại sự tình này ngươi liền không cần đề ra. Miễn cho bị người thịt cá. Danh kiếm ngươi đâu? Ta ở Kiếm Uyên. Đã nhiều ngày, vẫn luôn ở tu luyện, danh kiếm ngữ khí quạnh quẽ. Không màng giờ phút này có lẽ là uống lên một ít rượu. Lại là tại đây hai người trước mặt. Nàng quạnh quẽ kỳ thật đã làm nhạt rất nhiều. Mát lạnh thấu triệt con ngươi nhuộm thấm huân sắc. Ngữ khí cũng thanh nhã mềm nhẹ, Kiếm Uyên. Ta giống như nghe nói qua nơi này. Là một cái tên là Kiếm Uyên kiếm tiên sáng lập ra tới kiếm đạo rèn luyện vùng địa cực. Ninh Tĩnh Viễn hỏi, danh kiếm gật gật đầu. Là nơi đó, nàng uống một ngụm rượu. Đứng dậy, rất nhỏ lý hạ quần áo cùng mặc phát. Càng tới rồi, cần phải đi, ánh mắt chậm rãi dừng ở Đại Ly trên người. Nói, ta cùng Tĩnh Sa kế tiếp sợ là đều sẽ thời gian dài không thể ra tới. Ngươi ở Xiêm La, cẩn thận. Nếu là có yêu cầu chúng ta, gửi thư liền có thể, luôn luôn nhạt nhẽo thiếu ngôn danh kiếm kỳ thật là một cái ấm nam. Hảo đi, nàng là nữ, ấm nữ, Đại Ly cười, vươn tay, nắm tay, hoàng kim tam giác, tuyên cổ bất biến, Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm liếc nhau. Cũng vươn tay, ba cái tinh xảo trắng nõn nắm tay lẫn nhau đánh nhau hai hạ ân. Tuyên cổ bất biến, Đại Ly bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy danh kiếm. Lại ôm Tĩnh Sa, bảo trọng đi rồi, ba người muốn đi địa phương đều không giống nhau. Đại Ly nhìn Ninh Tĩnh Viễn hai người bay ra Bất Hủ thuyền, rời xa phía sau người nọ. Ninh Tĩnh Viễn đối danh kiếm nói, nhập Kiếm Uyên thiên nan vạn nan. Ngươi lần này ra tới, lại tiến vào đã có thể muốn đối mặt không ít người ám sát. Đáng giá. Danh kiếm không có quay đầu, chỉ là đạm đạm cười. La Phù nhập môn mật cảnh tu hành thời gian sớm đã xác định. Kiểu gì quan trọng, người chậm lại tới phó ước. Không cũng sẽ tao bên trong cánh cửa một ít người chỉ trích. Kỳ thật đều không quan trọng. Không quan trọng, hai người nhìn nhau cười. Từng người xoay người đi cưỡi trung lập tàu bay, Bất Hủ trên thuyền. Đại Ly phía sau chăm nói lưu quang rơi xuống. Là Lý Khánh ba người, còn có một ít Vatican tinh anh quản lý nòng cốt làm tốt. Ân, hảo lạc, ta tốc độ nhanh nhất. Quá một đoạn thời gian lão đại ngươi là có thể nhìn đến hiệu quả, Lý mập mạp biểu tình hơi có chút. Đắc sắc nhìn ngươi khoe khoang, ta đã nhìn đến hiệu quả. Ngươi tam cầm, Đại Ly xoay người. Đi, đi Xiêm La, Bất Hủ thuyền chạy nhập Đông Hải mở mang lãnh thổ quốc gia. Đi trước Xiêm La, mà ma vực bên trong lại là chấn động không thôi, không đơn giản là bởi vì quân tử Ly Cường thế phá. Khai rồi liên tiếp tam sóng phục sát, càng bởi vì trong đó một đợt phục sát thế nhưng đến từ chính Công Dương Tôn, xú danh rõ ràng quỷ. Dương quân thế nhưng lệ thuộc Công Dương Tôn dưới trướng, thả không lâu phía trước Công Dương Tôn. Còn làm trò ma đô người mặt phong cảnh đi trước nơi dừng chân, thật mẹ nó sáng mù mắt a. Nguyên lai là nửa đường mai phục đi. Tuy rằng thiên tài chi gian tranh đấu thực tầm thường, Công Dương Tôn này cử vẫn là làm không ít người đối hàn ấn tượng đại suy giảm. Tổng cảm thấy thất tiệt thế chi nhất kia quang huy vinh quang hình tượng bị chặn ngang chém đứt. Một đoạn nếu không phải bởi vì hắn chiến bại, cũng không đến mức thanh danh như thế không xong, người thắng làm vua bại giả khấu. Nếu là người thắng, vô luận cái gì thủ đoạn đều sẽ không có người lên án. Nếu là bại, chẳng sợ thủ đoạn lại quang minh cũng sẽ bị người nhạo báng. Này Công Dương Tôn lớn nhất nét bút hỏng chính là hắn cuối cùng bại. Hai lần ám sát, còn vận dụng quỷ dương quân. Như cũ bại, nhất thảm vẫn là bị hình ngục tư phát hiện. quả thực chính là thất bại thảm hại. Mà đô người phần lớn ở thảo luận cái này. Mỗi cái tửu lầu nội đều là như thế náo nhiệt, không ít người cũng ở tò mò Công Dương Tôn kế tiếp kết. Cục như thế nào? Rốt cuộc hắn tội không nhẹ à, ta tưởng hiện tại nhất sốt ruột hẳn là đệ nhất con cái vua chúa. Lạc Hoàng đô nội. Nào đó xa hoa tôn quý đại điện bên trong. Không ít mưu sĩ cùng cường giả an tĩnh không tiếng động đến đứng ở hạ vị. Phía trên một cái nam tử thong thả ung dung đến đem một quyển trục xé thành mảnh nhỏ. Sâu kín đến nói, tuy rằng cái này phế vật rất là ném ta mặt, bất quá trước mắt còn hữu dụng. Kế tiếp như thế nào đem hắn cho ta vớt ra tới? Đó chính là các ngươi chuyện này. Chớ có làm ta thất vọng như vậy ôn nhu thong dong ngữ thái. Lại ẩn hàm dày đặc lực áp bách. Mọi người đồng thời cúi đầu, Công Dương Tôn cần thiết vớt ra tới. Nếu không bọn họ ăn không hết gói đem đi, một đám người vâng vâng dạ dạ tan đi, đệ nhất con cái vua. Chúa nhìn hoa mỹ mà trống trải không gian. Quân tử ly, đệ nhất đế cơ. Này bút chướng, ta nhớ kỹ, Xiêm La, cường thịnh nơi. Nó lãnh thổ quốc gia là ma vực mấy ngàn thượng vạn lần, rốt cuộc ma vực là một cái độc lập thế lực. Tổ hợp nơi. Mà Xiêm La mới là tứ phương thiên địa chân chính lãnh thổ quốc gia đơn vị, 24 quân vương vực chi. Nhất, dựa theo bất hủ thuyền phi hành tốc độ cùng Xiêm La cùng ma vực địa lý khoảng cách. Chúng ta đại khái yêu cầu 2 tháng phi hành lữ trình, đây là Lý Khánh phỏng chừng. Nếu tính thượng trung gian đại ly ngẫu nhiên dừng lại một ít địa phương mua sắm một ít tài liệu từ đại khái muốn 3 tháng mới có thể đến, mà hiện tại. Đã qua đi 2 tháng nhiều, này vẫn là bán tiên khí cấp bất hủ thuyền phi hành tốc độ. Nếu là mặt khác tàu bay, sợ là muốn đã nhiều năm, đương nhiên. Tiên khí cấp bậc tàu bay gì đó. Mấy ngày liền đến đi, trong khoảng thời gian này đại ly vẫn luôn ở tu luyện. Bất quá đột phá gì đó cũng không phải một rúm mà liền. Nàng càng nhiều thời giờ là ra tới đi một chút đi dạo. Sau đó chảo một ít cực hạn hoàng giả tới sơ ủng, đa số là một ít đạo phỉ đầu đầu. Vốn dĩ tới cửa tới cướp bóc, kết quả tràn đầy một oa người không phải bị hút khô lấy máu. Chính là bị sơ ủng thành người một nhà, cũng may đi theo đại ly tổng so ở bên ngoài lắc lư hảo. Một ít cực hạn hoàng giả ngược lại đại hỉ, cho rằng đây là chính mình kỳ ngộ. Một ít đầu óc sách không rõ hoặc là giấu giếm quỷ thai mới bị ngay tại chỗ giết chết, loại người. Này rất ít, đại đa số người đều quy thuận. Cũng bởi vậy 2 tháng nhiều thời giờ làm Vatican nhân mã khủng bố gia tăng rồi vài lần. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.